Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm GK. Và ngày hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi ở dưới mỗi video cũng như qua ví Momo và Super Chat Super Thành ở trên YouTube để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 96 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Thổ Lâu lắc người một cái, biến hóa thành một người đàn ông cao lớn, vẫn không nhịn được mà cười đắc ý như thường nói. Đương nhiên là cười được chứ. Lần này ta đi đến nhân gian, chắc là đã gặp được cái gọi là cao nhân của nhân tộc. Ồ, cao nhân của nhân tộc. Tên đạo sĩ kia quả thật là có chút thủ đoạn, thường thế trên người ta chính là do lão già đó tạo ra. Chẳng qua không sao cả, mặc dù lão đạo sĩ kia rất lợi hại. Nhưng nếu như ta muốn đi thì hắn cũng hoàn toàn không có cách nào giữ ta lại được. Thổ Lâu biến thành người đàn ông cười to, nói. Lần này đã có thể xác định được. Nhân gian bên kia, có thể nói là chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta nói cho các người nghe, bây giờ ở nhân gian, khắp nơi đều là đồ ăn. Chẳng biết những người kia sinh sôi như thế nào mà đông hơn thời viễn cổ trong truyền thuyết rất nhiều. Bọn họ đều ở trong những căn phòng làm bằng đá tảng. Ta muốn ăn ai thì ăn người đó. Chúng ta có thể ăn rất nhiều người. Chúng ta ăn xong, rồi bọn họ cũng chẳng thể nào tìm được chúng ta. Cho dù có tìm được chúng ta rồi thì cũng không thể nào bắt được chúng ta đâu. Hơn nữa, nơi đó có không ít thứ rất thú vị. Nói tóm lại, có ăn, có chơi, còn cực kỳ an toàn. Nhân gian bên đó có khác gì thiên đường đâu. Nơi đó chính là thiên đường của chúng ta. Lần sau chúng ta lại đi một chuyến. Ta nói cho các người nghe, an toàn nhất vẫn là mấy lão già kia. Mặc dù thịt hơi dài một chút, nhưng mà không có ai ở trong nhà cả. Có chết trong nhà cũng không ai biết. Sau đó nữa chính là những người còn chưa trưởng thành. Tùy tiện tiện cũng có thể bắt đi. Căn bản là không có chút khó khăn nào. Quanh đó có Thổ Lâu đã hóa thành hình dạng thiếu nữ dịu dàng. Nghe hắn nói xong thì hai mắt sáng lên, cậu có Thổ Lâu đã hóa thành đứa trẻ. Nghe vậy thì hô to lên, mình đói bụng. Nếu như không phải sơn động này bị bao phủ bởi đống xương trắng và đầu lâu thì cảnh này nhìn có vẻ khá hòa thuận vui vẻ. Người đàn ông kia vui vẻ cười to, đang muốn đưa tay vỗ cái đầu vẫn chưa thể biến hóa của đứa bé kia. Đột nhiên một âm thanh hổ gào trầm thấp vang lên. Khi đám Thổ Lâu nghe được âm thanh này thì trong tận đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bối rối. Trong phút chốc thì chúng lùi lại theo bản năng, muốn độ thổ rơi đi. Vẻ mặt của người đàn ông kia thay đổi. Đột nhiên có âm thanh khi kiếm khí xuất ra. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ trầm thấp vang lên. Tiếng kiếm reo còn chưa dứt, hàn quang xông thẳng vào trong động. Thổ Lâu kia gầm thét đưa tay. Khi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cỗ khí cơ mang theo thần tính trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Tiếng kiếm reo trầm thấp không ngừng vang lên quanh quẩn. Lần đầu tiên bắt diện hàn kiếm xuất hiện ở thế giới này, cắm ngược trên vách đá. Ánh mắt người đàn ông nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từng bước đi vào. Vẻ mặt dần dần cứng lại. Là hắn. Sắc mặt của rất nhiều Thổ Lâu nhanh chóng thay đổi. Có con muốn quay đầu lại đối địch, có con lại hoảng hốt muốn nhanh chóng độn thổ chạy trốn. Từ bước chân không nhanh không chậm vang lên. Thanh niên mặc một bộ quần áo đen tuyền, hai tay kết ấn, thần lực lưu chuyển thay cho pháp lực, giọng nói lạnh nhạt phát ra từ tận đáy lòng. Thiên cương 36 pháp, Giả Cát Vũ Hầu, Kỳ Môn Lục Pháp, Phòng Cấm. Ở thời đại này, không có ai quen thuộc với thiên cương pháp này hơn Vệ Uyên. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ dãy núi đều trực tiếp bị phong cấm. Cho dù là Thổ Lâu đi chăng nữa cũng không thể vượt qua được Vệ Uyên. Lúc này đã là sơn thần, cũng không thể sử dụng pháp thuật độn thổ. Vệ Uyên nhìn chằm chằm vào đám hung thú ăn thịt người này, đưa tay lên, Bát diện hàn kiếm đang cắm ngược trên vách đá bay ngược ra, rơi vào tay anh. Một tên thổ lâu trong đó cả giận nói. Người là ai? Tại sao lại tới nơi này của chúng ta? Ngọa hổ. Vệ Uyên vẫn lên tiếng trả lời. Yêu quái thổ lâu lục lại những kiến thức đã biết trong đầu mình, nhớ lại tên các yêu thú hổ hình nhưng cũng không thu hoạch được gì. Chỉ là luồng khí cờ trộn lẫn giữa sát khí và thần lực làm cho cơ thể của nó cứng ngắc, không nhịn được lên tiếng. Ngọa hổ? Ngọa hổ là cái gì? Một tay vệ Uyên cầm trường kiếm, từng bước đi về phía trước. Lệnh bài ngọa hổ xiết gào bên hông, từng bước hướng về phía trước. Sau đó phía sau có mãnh hổ hư ảo nổi lên, cơ thể duỗi ra, đôi con người màu hổ phách của mãnh hổ hở hững lạnh như băng. Lần đầu tiên khí cơ đã từng trấn áp yêu ma quỷ quái nhân gian giới thần châu đến sơn hải giới, ngẩng đầu gầm lên một tiếng trầm thấp. Vệ Uyên cất bước về phía trước, động tác của mãnh hổ phía sau cũng giống hết như anh. Một người một hổ, một hư một thực, làm cho không gian nơi này không hiểu sao lại trở nên trống trải. Quái lực loại thần phạm vào người thần châu ta đều bắt, phải bắt giết hết. Chính là ngọa hổ. Kiếm khí tung hoành, mãnh hổ gạo thét. Thời gian một nén nhang sắp kết thúc, tiếng thú cuồng nộ gạo thét cũng dần dần tiêu tán, chỉ có tiếng kiếm reo thì vẫn còn réo rắt. Vệ Uyên từ từ rút trường kiếm ra, yêu thú thổ lâu ở nơi này đều đã bị tiêu diệt, bất luận già trẻ lớn bé. Toàn bộ đều đổ dạp trên mặt đất, một loại mùi hương máu huyết hỗn tạp của dê xông lên. Vệ Uyên lật lưỡi kiếm, chậm chậm lau hết mùi máu tanh trên lưỡi kiếm. Anh rút kiếm, kiếm khí phun ra, để lại một chuỗi văn tự mảng bút pháp sắc bén trên vách đá nơi đàn thổ lâu này sinh sống. Ngọa hổ đã lưu lại hùng danh hơn 2.000 năm ở nhân gian như thế nào? Cho dù là nhất mạch ngọa hổ đều đã biến mất, nhưng hùng danh vẫn còn lưu truyền không dứt. Sơn hải giới bắt đầu tiếp xúc cùng với nhân gian giới. Yêu thú cấp độ giống như thổ lâu thế này cũng đã có thể thử tiến vào nhân gian. Nếu như không gia tăng biện pháp ngăn chặn thì đám yêu thú kia chắc chắn sẽ càng ngày càng không còn kiêng nể gì. Trong sơn hải giới có rất nhiều loại hung thú ăn thịt người, số ít những con thú vô hại này hay là thú mang lại sự may mắn thì vệ Uyên không có hứng thú ngăn cản, nhưng mà những con hung thú ăn thịt người kia thì không thể nào bỏ qua được. Đối diện với các hung thú này, nhân gian nhất định phải tạo ra sự phản kích đủ sức nặng. Mà trước mắt thì chỉ có anh mới có thể dựa vào mối liên hệ với địa mạch thành Triều Ca để đến đây. Vệ Uyên thủ kiếm, nhìn đám thi thể nằm đầy trên đất này một chút. Lưỡi của bát diện hán kiếm phun kiếm khí ra, đưa tay chém một nhát. Gà hầm nấm hương của Hồ Minh rốt cuộc cũng chín rồi. Bên trên nước canh có một lớp váng dầu màu vàng kim. Hương thơm nổi lên bốn phía. Nấm đông cô đã được biến tấu, cắt khúc thành hình chữ thập, ngâm vào nước canh. Khi ăn vào miệng mang theo cảm giác mềm mại. Gà mái cũng là gà chuyên được nuôi dưỡng trong rừng tùng ở nơi này. Chất thịt dai ngon. Tô Ngọc Nhi không mấy hào hứng khi xuống lầu. Đương nhiên, trên mặt cô vẫn mang vẻ ung dung như cũ, đưa cành quà cho vệ Uyên gõ cửa một cái. Quỷ nước ra mở cửa. Tô Ngọc Nhi nhìn qua một vòng, đột nhiên hơi ngẩn ra, không nhìn thấy mấy món đồ cổ thành đồng khí từ thời ân thương. Đã lúc mở miệng muốn hỏi thì có tiếng bước chân vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Vệ Uyên bước tới, còn người Tô Ngập Nhi hơi co lại. Chỉ trong phút chốc cô đã thấy tay chân mình trở nên lạnh toát. Cảm giác như vậy tới rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Giống như đó chỉ là ảo giác vậy. Vẻ mặt vệ Uyên vẫn khách khí giữ lễ như cũ, không hề khác gì so với trước kia. Tô Ngập Nhi dùng ngón tay chỉ vào món gà hầm trên bàn nói. Anh ra đây rất đúng lúc, đây là phần mà Hồ Minh đã chuẩn bị cho anh. Hương vị không tệ, vừa mới nấu xong đó, anh có thể thử một chút xem. Giọng cô dừng lại một chút. Trước mắt, loại cảm giác phát ra từ trên người vệ Uyên làm cho Tô Ngập Nhi không dám mở miệng hỏi thăm về những món đồ thanh đồng. Chẳng qua rất nhanh sau đó cô liền thấy vệ Uyên lấy mấy món đồ thanh đồng kia ra, giống như vừa đem nó đi lau chùi vậy. Cô cũng không nghĩ thêm nhiều nữa. Vệ Uyên mang một cái thìa tới nhấp một ngụm. Lúc cho vào miệng thì mùi vị rất thanh đạm, nhưng thịt gà này lại không giống như mấy loại được cho thêm quá nhiều gia vị. Vị dầu quá nồng, khi ăn nhiều thì đầu lưỡi sẽ cảm thấy hơi khô và cảm thấy chát. Hương vị của canh gà này đậm gà, đậm đà tươi ngon. Bản thân thịt gà thì chỉ cần dùng đũa vẩy một cái là có thể tách ra. Nấm hương ăn vào có cảm giác mềm dẻo nhưng mang theo hương vị đặc trưng của nấm, phối hợp rất tốt với hương vị của thịt gà và canh gà. Vệ Uyên ăn vô cùng vui vẻ, tán thưởng nói. Thật là ngon quá đi, lần sau tôi sẽ mua chút thịt dê về, làm ít canh dê đưa qua cho lão hổ. Còn người Tô Ngập Nhi hơi sáng lên, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thận trọng gật đầu. Khi Tô Ngập Nhi trở về lầu 2 của tiệm sách, nghe được tiếng động thì quay đầu lại. Nhìn thấy Vệ Uyên rời đi trong màn đêm thì có chút kinh ngạc. Nhưng tính cách của cô vốn thanh lãnh lạnh nhạt, đối với chuyện của những người bên ngoài cũng không có hứng thú gì quá lớn. Vẫn đi lên lầu 2, mở cuốn tiểu thuyết vẫn còn chưa xem hết ra xem tiếp. Mặc dù thành khẩu quốc và nhân gian cùng nhau phát triển song song, nhưng mà cô lại thích những áng văn chương của nhân gian hơn. Vệ Uyên hít thở bầu không khí của màn đêm. Lần này, anh ngự phong bay về phía Côn Luân. Cho dù bản thân anh có đầy đủ đạo hạnh, lại cực kỳ am hiểu thuật ngự phong, nhưng khoảng cách vẫn quá là xa, phải bay suốt đêm mới tới Côn Luân được. Anh mua ít đồ từ tiệm bán đồ ăn sáng vừa mở cửa dưới chân núi, sau đó một mình trèo lên núi. Gió thổi cực lớn, hàn phong xe lạnh, tuyết trắng tung bay qua trước mặt anh. Vệ Uyên leo lên núi bước vào Côn Luân khư. Ánh mắt trời buổi sáng chiếu vào bầu không khí trong trẻo xe lạnh, cách xa nhân gian của núi Côn Luân. Vệ Uyên bỏ đồ vật đang cầm trên tay xuống. Anh phất tay áo phồng lên, dùng hồ thiên trong 72 địa sát pháp, từng thứ bay ra ngoài. Đó là từng cái đầu lâu. Tất cả đều là đầu dê, có 4 cái sừng dê nhìn giống như thanh kiếm. Bất kể là già trẻ bé lớn đều bị anh diệt sạch. Hơn nữa còn chém đầu chúng xuống, cầm bữa ăn sáng vừa mới mua. Nghĩ về đống xương này, không biết là muốn ăn theo kiểu hỗn hợp hay là nên ăn theo kiểu đậu hũ, dầu, cháo quẩy mà anh luôn nghĩ tới. Nhẹ nhàng buồn xuống. Khi anh nhìn thấy đống hải cốt kia, suy cho cùng thì nguyện vọng của anh cũng không phải quá cao xa gì. Anh cũng không nghĩ đến cái gì mà duy trì trật tự của nhân gian. Ngay lập tức, làm cho chúng sinh bình an. Đó là những suy nghĩ của thánh nhân, không phải của anh. Chỉ là trong lòng anh vẫn mang nỗi bất bình. Cho nên anh mới bỏ giao thời gian một đêm để chém đầu chúng bù lại. Thật ra suy cho cùng thì cũng chính là có thù báo thù, có oán báo oán. Nếu như trong lòng cảm thấy bất bình thì cứ rút kiếm giả chém là được. Vệ Uyên cúi người, bàn tay chạm vào mặt đất. Từng tia thần niệm còn lưu lại trên đống xương trắng sưng lên. Dường như cảm nhận được đã có người báo thù cho mình, nên sợi tàn niệm kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vệ Uyên khẽ nhúc nhích nằm ngón tay. Trời Côn Luân Sơn mênh mông tuyết trắng này bỗng nhiên mở ra một đóa hoa yếu đuối. Trường kiếm phía sau thanh niên mặc áo màu đen vẫn còn vương vết máu tanh. Khẩm Nguyên biến thành thanh niên lắc lắc người ung dung đi tới Côn Luân Sơn. Tuy hắn là hùng thú nhưng cũng không phải là thể loại sẽ chủ động đi ăn thịt người kia. Hắn thuộc loại người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng đối với sự phát triển của nhân gian, hắn cũng cảm thấy rất tò mò. Lần này đi dạo một vòng, quả nhiên là chơi vui quá trở quá đất, cho nên hắn định trở về một chuyến, sau đó lần sau lại đến. Hắn lại mang theo người bạn kia vượt qua những trở ngại kia, đi đến chỗ này dạo một vòng. Chẳng qua là người bạn kia của hắn tính tình có hơi bá đạo, thuộc về hung thú. Chẳng qua là... kệ nó đi, dù sao cũng chẳng có quan hệ gì với mình. Khâm Nguyên nửa tình nửa say mang theo một bình rượu mật ong của nhân gian, bay đến Côn Luân Khư. Đúng là hắn đã quay về từ Côn Luân. Gió tuyết vẫn như trước, nhưng lại mang theo mùi tanh của máu. Khẩm Nguyên bị kích thích làm cho hơi tỉnh rượu. Hắn run lên vì lạnh, cúi đầu xuống nhìn, còn người bỗng nhiên co lại. Trên Côn Luân Khư có một mộ huyệt hiển nhiên đã bị đào lên. Nếu như sớm hơn một chút thì chuyện này cũng không có gì. Nhưng mà bên cạnh mộ huyệt này lại có một đống đầu hung thú thổ lâu ăn thịt người cực kỳ đáng sợ, chất thành một quả đồi nhỏ đang nằm yên ở đó. Mỗi cái đầu thổ lâu đều đang trợn to hai mắt, sự sợ hãi dường như đã ngừng tụ ra thành thực thể, làm cho Khâm Nguyên cảm thấy có luồng hơi lạnh thoát ra từ phía sau. Hắn bay xuống để thăm dò tình hình. Bên cạnh núi xác còn có một cái bia đá đằng lặng yên đứng ở đó, bên trên viết những văn tự theo lối chữ Lệ, giọng điệu bình thản ngang nhiên: phạm người thần châu ta phải bắt giết hết, chém đầu, trấn áp nơi này. Nhưng mà bên cạnh chính là hơn 10 cái đồ thổ lâu đó, lực công kích sắc bén vô cùng. Khâm Nguyên chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Chải rượu trong tay cũng rơi xuống đất, thất thà thất thều lùi lại mấy bước, ngã ngồi ngay đó. Một luồng hơi lạnh dâng lên từ tận đáy lòng. Hắn chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện đưa bạn hắn đến đây nữa. Ngọa hổ năm đó làm thế nào để bảo vệ sự yên ổn của nhân gian dưới sự quấy phá của yêu ma quỷ quái? Rồi lại làm thế nào để cho dù đã qua ngàn năm, nhưng những thứ yêu ma quỷ quái kia vẫn nhớ kỹ cái tên ngọa hổ như cũ? Nói quỷ tắc thì phải nói đến quỷ tắc của nhân gian, bằng chữ viết, bằng sắt thép. Khâm Nguyên kinh ngạc nhìn bia đá kia, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Hắn chợt chú ý đến phần ghi tên bên dưới, thì thầm nói: Ngọa hổ. Đây là sự thay đổi của thời đại. Mà khi thế giới vừa bắt đầu biến hóa, khi các dị thú của Sơn Hải Kinh tiến vào nhân gian, thì ngọa hổ vốn đã tan biến trong dòng chảy lịch sử, lại dùng phương thức ban đầu để xuất hiện một lần nữa. Vệ Uyên xuống khỏi Côn Luân. Lần này anh không về lại Tuyền Thành ngay. Anh đứng tại sườn núi Côn Luân, nhìn về hướng đất Thục. Đền thờ Vũ Hầu chính là ở chỗ này. Côn Luân nằm ở vùng Tây Bắc Thần Châu, mà Tuyền Thành thì ở phía Đông Nam. Cho nên khi Vệ Uyên đi từ Côn Luân trở lại Tuyền Thành, sẽ cần phải đi qua đất Thục. Mà đền thờ Vũ Hầu, ít nhất là tòa đền thờ Vũ Hầu trong mắt những người bình thường kia, đang ở ngay tại đất Thục, tạo thành một quần thể lăng mộ của Lưu Huyền Đức. Vệ Uyên đang đứng trên đất Thục, so với ấn tượng trong trí nhớ thì bây giờ nơi này cũng khá phồn hoa. Trong lúc nhất thời, Vệ Uyên thấy hơi lạ lẫm. Đô thị hiện đại náo nhiệt phồn hoa, nam nam nữ nữ ăn mặc phong cách thời thượng, không hợp với bầu không khí cần thiết khi đi thăm bạn cũ. Vệ Uyên nhìn về phía đền thờ Vũ Hầu nơi xa xa. Anh nghiêm túc nghĩ xem có nên đi ăn một bữa lẩu hay không, sau đó lại ăn thêm một bát đá bào, cuối cùng là mua một phần lẩu mang đến đền thờ Vũ Hầu. Dựa theo tính cách của tên kia, nếu như hắn còn sống, nhìn thấy mình mang vẻ mặt tràn đầy bi thương bước vào, chắc hẳn sẽ chế giễu mình một trận. Thậm chí còn có thể mang đàn ra đàn lên một khúc kinh thi. Đến 8 giờ tối thì đền thờ Vũ Hầu sẽ đóng cửa. Vệ Uyên không đến đây vào ban ngày. Mãi cho đến tối anh mới mang theo một bao đồ, chậm chậm đi đến trước đền thờ Vũ Hầu. Lúc này đã không cho du khách tiến vào nữa. Vài du khách còn lại bên trong cũng từ từ đi ra bên ngoài. Có đôi vợ chồng mang theo đứa con khoảng 12-13 tuổi đi ra ngoài. Có biết đây là đâu không? Đương nhiên là biết, Giả Cát Lượng mà. Thiếu niên khoản thai lắc lư bước đi phía trước, thuận miệng thốt ra mấy câu thơ. Công cái phân tam quốc, giành thành bát trận đồ. Giàng liều thạch bất chuyển, dì hận thất ngôn thù. Mẹ của cậu bé mỉm cười cổ vũ cậu. Thêm một bài nữa đi, nếu như con ngâm một bài thơ nữa thì lát nữa mẹ sẽ cho con ăn món gì ngon ngon. Cậu bé kia nghe phải ngâm thêm một bài thơ nữa thì trên mặt tràn đầy vẻ không tình nguyện. Thế nhưng khi nghe thấy sắp được ăn, đôi mắt cậu hơi sáng lên. Suy nghĩ một hồi, cậu hơi lấp bắp đọc lên. Thừa tướng từ đường miện dương hử, cối bách sầm sầm thiết cản cổ, hành nhân chỉ điểm định quân sơn, nguyệt hắc thiên âm văn chiến cổ. Đây là một bài thơ tương đối ít người biết, tổng cộng có 8 câu. Cho nên khi cậu bé ngâm ra thì có chút khó khăn. Cậu lên tiếng khụ khụ một hồi lâu rồi mới ngâm thêm 2 câu cuối. Ngã lại hạ mãi bái hoang khẩu, tam đại nhi hoàn đệ nhất lưu, miền trúc chiến dư chiêm thượng tử, nhất môn trung liệt tráng thiên thù. Cậu bé nhẹ thở ra một hơi. May mắn vừa rồi cậu nghe người ta nói trưởng tử và trưởng tôn của Gia Cát Lượng đều chết trên đất Thục, cho nên mới nhớ kỹ 2 câu cuối này. Lần này chắc chắn được ăn đồ ngon rồi, không thể toát đi đâu được. Cậu bé cực kỳ đắc ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong ánh mắt khen ngợi của bố mẹ còn mang theo vẻ kiêu ngạo, lại thấy những vẻ kinh ngạc trong mắt những người lớn bên cạnh. Cậu cảm thấy đến cả gió đêm thổi vào mặt cũng đều mang theo sự ấm áp làm cho người ta dễ chịu. Cậu rất hưởng thụ cảm giác này. Khi quay đầu lại, cậu đột nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng bên cạnh. Nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên kia, cậu bé đang chìm đắm trong sự đắc ý cũng sửng sốt một hồi. Sau đó, cậu liền bị cha mẹ kéo đi bước về phía trước. Phía trước có 2 đứa trẻ, tay cầm 2 món đồ chơi. Một đứa cầm cây quạt lông của Gia Cát Lượng, một đứa cầm kim cổ bông của Tôn Ngộ Không. 2 đứa đang chơi đùa đấu nhau. Bọn họ hòa vào trong đám đông. Đám đông lại đi trên phố trở về thành thị. Nhân viên công tác cũng đóng cửa đền thờ Vũ Hầu lại. Cậu bé quay đầu lại, không nhìn thấy ông chú trẻ tuổi kia đâu nữa. Thế nhưng cậu lại thấy được một cảnh tượng mà cậu chẳng tài nào quên đi được. Tại cổng của điểm tham quan, nếu các du khách còn đang chờ vui vẻ, chỉ có người kia, trên mặt lại mang theo một vẻ bi thương không thể nói rõ. Rõ ràng là rất trẻ trung, nhưng vừa rồi khi nhìn chú ấy lại thấy giống như một ông lão đã mất đi hết tất cả. Cậu bé liên tục quay đầu lại, mẹ cậu liền vỗ đầu cậu cười nói. Còn nhìn cái gì đó? Người ta đóng cửa rồi. Nhưng mà... Không nói đến chuyện đó nữa, hôm nay muốn ăn gì đây? Xét thấy biểu hiện hôm nay của con không tệ, có cứ việc chọn đi nào. Vậy chúng ta lại ăn lẩu thêm một bữa đi. Còn muốn ăn 2 ly đá bào, 1 ly đường đỏ chân trâu nhỏ, còn muốn ăn một phần thịt chiên giòn. Còn đã ăn lẩu rồi mà vẫn còn muốn ăn quà vặt. Ăn hết mấy thứ đó chắc là con cũng đủ no rồi. Đáy mắt cậu bé trong trẻo khá là vui vẻ. Cậu đã sớm quên đi người thanh niên không giống những người khác kia. Trong suy nghĩ của những đứa trẻ hẳn là nên chẳng thành gió mát, hẳn nên là hoàng oanh và lá liễu, có các loại ăn ngon vui chơi. cậu bé dù sao cũng chỉ mới 12 tuổi. Nhân viên công tác đóng cửa đền thờ Vũ Hầu rồi leo lên xe rời đi. Chẳng qua điều này không có nghĩa là bên trong đền thờ Vũ Hầu không còn ai. Bởi vì một vài nguyên nhân mà cho dù đã đóng cửa, nhưng nơi này vẫn sẽ có các đạo sĩ ở lại để trông coi và bảo hộ tư đường, vẫn sẽ đi tuần tra quanh nơi này vào ban đêm. Vệ Uyên nhìn về phía tư đường kia, anh dùng thuật ẩn thân càng ngày càng thành thạo. Mặc dù chung quanh người đến người đi, nhưng cũng không có ai phát hiện ra chút dấu vết nào. Trong bóng đêm, đền Vũ Hầu rất yên tĩnh, duy chỉ có tiếng bước chân của Vệ Uyên là vẫn vững vàng vang lên. Anh chần chờ một chút, vẫn đi vào điện Xà Cát Lượng, ngẩng đầu lên nhìn bức tượng đất trong thành viễn đường. Là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Rõ ràng vào thời đại kia, tuổi của mình lớn hơn một chút. Rõ ràng là lúc trước thiếu niên kia đã nói là muốn dưỡng lão cho mình, còn nói sẽ bảo hậu nhân cùng phụng hương hòa cho mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, thiếu niên cười cười phất tay từng bước đi đến bây giờ bỗng nhiên hóa thành từng con chữ chỉ còn trong lịch sử. Mùi hương của nhang đèn tự chui thẳng vào người mình. Lúc này Vệ Uyên mới có cảm thấy được một loại cảm giác phức tạp. Những lúc thường ngày nơi này sẽ có tiếng chim hót, tiếng ve kêu, có âm thanh máy tính và điện thoại, có cả tiếng người trò chuyện, mà thậm chí chiếc xe lửa màu xanh chạy qua có phát ra tiếng tù tù. Nhân gian náo nhiệt mà bận rộn làm cho người ta không kịp nghĩ lại. Mà tượng đất, hương hỏa còn có tố tượng buộc khăn thè, tay cầm quạt lông đứng ở kia mới có thể nhắc nhở anh một cách rõ ràng, rằng thời gian đã qua đi rồi. 5 tháng thật sự đã qua đi, sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Thiếu niên vừa ôm đàn vừa hát kỉnh thì trước mặt bọn họ đã sớm không quay về được nữa. Vệ Uyên móc ra một ít đồ trong túi nhựa mà mình mang đến đặt xuống trước mặt tượng nặn Xà Cát Vũ Hầu. Lại lấy mấy cây hương từ bên cạnh, thắp một nén hương rồi cắm vào trong lư hương. Vỗ vỗ tay phủi nhẹ tàn hương trên tay nói. Này, cuối cùng thì nén hương này vẫn là tôi thắp lên cho cậu. Còn dưỡng lão, cậu dưỡng cái con khỉ cho tôi chứ dưỡng lão cái gì? Anh không nhịn được mở miệng lầm bầm. Năm đó biết cậu không còn nữa, tôi liền một đêm đầu bạc. Có biết hay không? Ít nhất cũng bị tổn hết 10 mấy năm tuổi thọ. Cậu nói xem, làm thế nào để bồi thường cho tôi đây? Cũng may là năm đó tính tình tôi tốt. Nếu là bây giờ, tôi nhất định sẽ kéo linh hồn cậu ra rồi dần cho một trận. Nói là sắp về đến Nam Dương, nhưng cuối cùng lại chẳng trở về. Nói là sẽ dưỡng lão cho tôi, nhưng cuối cùng cậu lại chết. Anh liên miên lại nhải một số chuyện rồi cúi đầu chỉnh lại đống đồ vật trên bàn. Trong cơn hoảng hốt, anh dường như có thể lại nhìn thấy cậu thiếu niên vẫn còn đang mỉm cười kia. Động tác của Vệ Uyên dừng lại một chút thì thầm nói. Chẳng qua là cậu hãy yên tâm đi. Viêm hàn vẫn còn tồn tại. Tôi nghĩ đối với các người mà nói thì đây chỉ ít cũng xem như là một điều an ủi. Dường như anh nghe được âm thanh gì đó. Anh ngẩng đầu, trước mặt vẫn chỉ là tượng đất. Trầm mặc một hồi, Vệ Uyên móc ra một loại trái cây, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nói. Nhà cỏ Nam Dương vẫn còn. Đây là loại trái cây mà năm đó cậu đã gieo xuống. Này đã ra quả. Tôi đã xem rồi. Chiều cao của cậu lúc trước tôi đã dùng chỉ thủ khắc lên cây. Bây giờ những vết tích kia đều vẫn còn tồn tại. Nhà cỏ vẫn tốt lắm. Chỉ là có hơi nhiều cỏ mà thôi. Quá ẩm ướt. Đợi đến năm sau, tôi sẽ đi dọn dẹp một chút. Sang năm khi đến mùa trái chín, tôi sẽ lại đến thăm cậu. Cái quạt này của cậu, tôi cầm đi nhá. Không trả lại cho cậu đâu. Tôi chờ đến ngày nào, cậu tự mình đến tìm tôi, lấy lại nó. Anh nhìn khung cảnh xung quanh một chút rồi đứng dậy đẩy cửa rời đi. Thật ra trước đó Vệ Uyên đã nhận thấy trong tòa Vũ Hầu từ này còn mang theo một loại khí tức rất quen thuộc. Ngay từ đầu anh còn hy vọng đó là thiếu niên năm đó. Thế nhưng sau đó mới phát hiện ra là không phải. Thật ra thì đã không thể nào nữa rồi. Cậu ta giống với Trường Giác đều vì thiên cơ phản vệ mà chết. Cách nơi này không xa chính là huệ lăng của Hán Chiêu Liệt đế Lưu Huyền Đức. Vệ Uyên thuận theo khí tức đi về phía chủ điện phía Tây. Chủ điện là Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Đồng điện là Giả Cát Vũ Hầu, Tây điện chính là Quan Vũ và Trường Phi. Vệ Uyên đi đến Tây điện, nhìn thấy hai vị tướng quân ủy mãnh kia, anh gật đầu chào hỏi. Chung quanh có các rào chắn để ngăn ngừa du khách đi lại đụng vào tượng. Vệ Uyên chạm tay vào rào chắn, dứt khoát gỡ ra. Anh phủi phủi bụi trên người mình, sau đó ngự phòng thổi sạch hết đám tro bụi trên bàn. Anh lại lấy ra một bình rượu rồi đặt lên bàn, nhìn về phía tượng nặn Quan Vũ ở bên cạnh. quả nhiên là hắn. Hay là nói, thần. Dù sao thì nơi này cũng là lăng mộ của Lưu Huyền Đức. Thần thông truyền biệt của ngoại hồ, thứ mà anh đã từng sử dụng trong quỷ vực và cũng đã từng dùng để liên hệ với giác. Chẳng qua là về sau anh cũng rất ít khi dùng lại. Bàn tay anh gõ gõ, khu thần. Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí cơ mờ mịt khó dò đảo qua cả đền thờ Vũ Hầu. Vệ Uyên ngẩng đầu nói khẽ. Quan tướng quân, cố nhân đến rồi. Có thể uống với nhau chén rượu hay không? Thời truyền ngọc ngáp một cái, mặc một chiếc đạo bào trông có phần không phù hợp với thời hiện tại, nhưng đã chứng minh thân phận của hắn. Đệ tử Thừa Yên Quan Thục Địa. Tương truyền, Thừa Yên Quan là nơi tiểu nữ nhi Gia Cát Quả của Gia Cát Vũ Hầu tu hành lánh đời. Về sau tu vi của Gia Cát Quả cực cao, không nhập sử thư, tên tuổi chỉ có thể tìm được một chút thông tin trong sách lịch đại thần tiên thông giám. Nhưng mà đệ tử Thừa Yên Quan bọn họ đến đền thờ Vũ Hầu trông coi cũng là thói quen mấy năm nay. Hôm nay đến lượt cậu và Sử Thúc. Hai người cất bước đi vào trong từ đường Vũ Hầu tối như mực. Thục địa nóng bức, nhưng trong từ đường Vũ Hầu lại rất mát mẻ. Đột nhiên bọn họ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Ngọc bội bên hồng của thời truyền ngọc nhất thời phát sáng. Có trộm. Giỏi lắm, thằng danh. Là thằng thiểu năng nào dám vào trong đền thờ Vũ Hầu ăn trộm vậy? Hơn nửa đêm là chê lẩu ăn không nổi, hay là đập đá chưa đã mà còn chạy đến đây tìm kích thích? Hai người đạo sĩ lướt nhau, bẻ tay vặn nắm đấm. Một người xách chổi lên, một người nhấc cây lau nhà lên. Dựa theo chỉ dẫn của pháp bảo đĩa ngọc trên tay, hừng hực đuổi qua bên đó. Phát hiện ra là động tĩnh phát ra từ bên hồng điện. Vì thế, một trái một phải áp sát, lau cửa sổ nhìn vào trong. Khi nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo hiện đại, hai mắt bình tĩnh. Thời truyền ngọc sắn tay áo đang muốn ra tay bắt tặc tử này. Còn chưa kịp ra tay, Sử Thúc bên cạnh đột nhiên liều mạng giữ chặt cậu lại. Thời truyền ngọc chỉ cảm thấy Sử Thúc của mình sao hôm nay lại nhát gan như vậy. Đang muốn dãy giụa lại đột nhiên nhìn thấy đối diện người trẻ tuổi kia, mặc một chiến bào, mặt đỏ râu dài, một đôi mắt phượng mày ngài. Bên cạnh là một thành long yển nguyệt đao. Trong thời truyền ngọc chấn kinh. Nhìn lên vị trí cao cao bên trái điện, tự tam giới phục mà đại đế thần uy viễn trấn thiên tôn quan, thánh đế quần đã biến mất. Lại nhìn quan công kia tuy rằng rất sống động, nhưng vạt áo giống như mây mù, lúc ẩn lúc hiện. Rõ ràng chính là bộ dáng của những thần linh trong đạo tàng. Thoáng chốc, thời truyền ngọc đầu đầy mồ hôi lạnh, chân nhũn ra. Tuy là đệ tử đạo môn, hơn nữa còn là loại tố thượng xuất hiện lục địa thần tiên, nhưng thời truyền ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng giống như gọi thần này. Vẻ mặt như đưa đám của cậu nhìn về phía Sử Thúc đang còn chấn định bên cạnh, há mồm không nói ra. Sử Thúc, trần còn nhũn ra rồi. Thanh niên bên trong nhìn về phía thần linh nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp quan tướng quân. Đã gần 2000 năm rồi. Ra đầu thời truyền ngập tê dại, run rẩy nhìn về phía Sử Thúc. Người đạo sĩ nhìn thời truyền ngập một cái, khóe miệng giật giật. Đừng có nhìn ta cũng tê dại rồi. Vệ Uyên nhìn quan Vân Trường đang ở trạng thái thần linh trước mắt nói, đã lâu không gặp quan tướng quân. Vị này đương nhiên đã hưởng hương hòa mà trở thành thần. Cho dù thần châu rộng lớn có thể làm được như vị trước mắt này, đồng thời còn được tam giáo tế tự, bất luận là triều đình hay là nhân gian, cũng đã trải qua 2000 năm tế tự không dứt, không có vị thứ hai nào như thế, cho nên ông ta có thể trở thành thần linh dường như cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Khi còn sống, lớp đỉnh cao nhất là thiên hạ vô song. Sau khi chết trở thành thần linh hương hỏa, sẽ không sụp đổ theo sự thay đổi của vương triều, ngược lại sẽ theo hương khói nhân gian càng thêm cường thịnh. Quan Vân Trường nhìn đạo sĩ trước mắt, ông ta đã thuộc hàng thần linh, có thể nhận ra bản chân dưới lớp dung mạo. Nhận ra đạo sĩ này nói, Uyên đạo trưởng, đã lâu không gặp. Vệ Uyên ngồi ở một bên bàn, Quan Vân Trường cũng từ trần tượng đi xuống ngồi bên cạnh. Lúc Vệ Uyên rót rượu, con người Quan Vũ lướt sang bên cạnh một chút nói, vừa rồi có hai người đã nhìn lén, đạo trưởng vì sao không ngăn cản, còn tùy ý để bọn họ rời đi. Vệ Uyên đưa rượu qua, khùi rượu đã chuẩn bị sẵn ra. Thịt bò hầm, thịt heo kho, chân gà ngâm xả tắc và một số món gỏi khác. Tai heo hầm cắt thành sợi nhỏ, hành lá tỉa thành bông hành, trộn với giấm, rót rượu. Vệ Uyên đưa đũa qua thuận miệng đáp, bọn họ à? Là đệ tử của Thừa Yên Quan, xem như đệ tử hậu bối của Quả Nhi. Nếu đã bị nhìn thấy vậy, thì thấy cứ thấy đi. Dù sao cũng không có bao nhiêu người sẽ tin đâu. Nào, Quan Tướng Quân, dùng thử đồ ăn thời đại này đi. Anh đùa giỡn nói. Dù sao người đến đây tế bái ngài, phần lớn cũng chỉ mang theo chút hoa quả. Các loại rượu thịt kia chắc cũng rất lâu rồi chưa nếm được phải không? Quan Vân Trường chỉ vuốt râu đáp. Chỉ là không có người uống cùng. Vệ Uyên không nói gì. Năm đó cuối thời Tam Quốc, thiên hạ sơ định, các danh tướng như Trương Phi cũng được phong làm lệ thần. Nhưng theo năm tháng trôi qua, triều đại thay đổi, thần trì tế tự có thể kéo dài đến thời đại này vô cùng rất ít. Quan Vân Trường cũng đã không còn người quen biết. Vệ Uyên và Quan Vân Trường nâng chén liên cụng, âm thanh lanh lành. Năm đó còn chưa được uống rượu với đạo trưởng. Thật là tiếc nuối. Thật không ngờ, sau 2000 năm cũng có thể thực hiện được rồi. Năm đó sức khỏe không tốt, cái này không thể ăn, thứ kia cũng không thể ăn. Hết cách. Nhưng người là người sống lâu nhất trong chúng ta. Đã từng có một đám người, giờ chỉ còn lại 2 người. Thuận miệng tán gẫu một ít chuyện ngày xưa. Còn Vân Trường buông chén rượu xuống nói. Nói đến Thừa Yên Quan, ta nghe nói lúc trước sau khi tiểu cô nương Gia Cát kia sinh ra, đạo trưởng người bất chấp quân sự phản đối, nhất định phải mang nàng đi ra ngoài du lịch. Cuối cùng đặt chân vào Thừa Yên Quan tu hành. Quản mỗ vẫn có chút nghi hoặc, đạo trưởng vì sao phải làm như vậy? Vệ Uyên uống một ngụm rượu đáp. Dù gì quả nhi trông cũng giống như cha của nàng, ngoại hình xinh đẹp, thiên phú cũng tốt, dùng mạo đoàn lệ, chẳng phải là chuyện tốt sao? Không, người thử nghĩ xem, với quan hệ của Huyền Đức Công và hắn, quả nhi sau này nhất định sẽ gả cho Lưu Thiện, thần càng thêm thân, đúng không? Quản Vân Trường chào mày. Đây cũng là chuyện tốt. Chẳng lẽ Uyên đạo trưởng có ý nghĩ khác sao? Vệ Uyên trầm mặc một chút, bưng ly rượu lên uống, giấu đi nét xấu hổ, suy nghĩ một chút nói. Lưu Thiện, hắn ta là người tốt. Chỉ là tuổi tác hơi lớn hơn một chút so với quả nhi, không thích hợp. Vệ Uyên nhìn thấy thần sắc ngạc nhiên của Quan Vân Trường, tay nhắm chặt thành quyền chống cằm. Hò khan một chút, thỏng dòng cười đáp. Đương nhiên, bần đạo chỉ là đang nói giỡn. Lý do thực sự là Lưu Thiện đã cưới nữ nhi của Dực Đức. Nếu thật sự muốn cưới thêm nữa, hậu cung nhất định sẽ rối loạn. Nếu như nói Dực Đức và Gia Cát bởi vì chuyện này mà trở nên hiểm khích, phiền toái ngược lại càng lớn. Hơn nữa, quả nhi thiên phú rất tốt, nếu không tu đạo, thật quá lãng phí rồi. Vệ Uyên cuối cùng bổ sung thêm một câu. Quan Vân Trường gật gật đầu nói. Thì ra là như thế. Ông ta tự cười nói. Nhưng quan mỗ vẫn cảm thấy, câu đầu tiên mới là ý định của Uyên đạo trưởng. Vế sao chỉ e là lý do lúc trước dùng để ứng phó với quân sư. Vệ Uyên hò khan vài tiếng, chỉ lo uống rượu. Quan Vân Trường phút sâu trầm ngâm nói. Nhưng mà, con gái quân sư, dùng mạo đoàn lệ, gả cho thằng nhóc Hưng con trai ta cũng không tệ. Vệ Uyên dừng một chút. Quan Hưng à? Đạo sĩ đã từng ốm yếu, trầm mọc một chút, nghiêm mặt nói. Quan Hưng, cậu ta cũng là người tốt. Cuối cùng cũng bất đắc dĩ cười vài tiếng. Vệ Uyên uống một ngụm rượu hỏi. Nói ra thì Quan Tướng Quân ngài tỉnh lại lúc nào thế? Lúc trước có một khoảng thời gian linh khí đoạn tuyệt. Cho dù là ngài, chỉ sợ cũng chỉ có thể đảm bảo ý thức của mình bất diệt. Khó mà có thể dễ dàng đi ra. Đúng chứ? Quản Vũ trầm ngâm một chút đáp. Đúng là vậy. Thời gian trôi đi quá lâu. Lâu đến nỗi ta cũng không nhớ khi nào ta đang ngủ, khi nào ta tỉnh dậy. Mấy trăm năm gần đây, thì thoảng còn có thể tỉnh lại 1-2 lần. Về sau, ngay cả loại cơ hội này cũng càng ngày càng ít. Lần trước đã ngủ ít nhất 300 năm. Vừa rồi, nếu như không phải đạo trưởng người gọi ta một tiếng, quản mỗ cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Về phần lần trước tỉnh lại, làm cái gì, ta đã nhớ không rõ rồi. Chỉ là nhớ rõ sau khi tỉnh lại, dù đã ở trong nhân gian, sau đó muốn tìm đại ca cùng tam đệ, mơ mơ màng màng thì đi tới nơi này. Ngủ một giấc đến 7 giờ. Đang nói, động tác của Quan Vân Trường đột nhiên chậm lại, rượu trong chén rơi xuống đất. Vệ Uyên nhíu mày, ngước mắt nhìn thấy danh tướng thiên hạ trước mắt. Chân người Quan Thành Đế Quân đột nhiên tản mát ra một mùi đàn hương, có phất quang nhàn nhạt tản ra. Quản Vũ cũng chau mày, sắc khí chân người tự nhiên bài xích cỗ khí cơ này ra. Đây là... Vệ Uyên đáp. Xem ra là Phật môn nhận thấy tướng quân ngài đã thức tỉnh, đang muốn động tay vào. Động tay? Vệ Uyên lựa lời nói. Dù sao thì tướng quân ngài cũng chủ yếu nhận hương hỏa thần trì của những đế vương tế tự Nho Gia Vũ Thánh Nhân, còn có tế tự dân gian, đạo gia tài thần và phục ma đại đế. Nhưng ở Phật môn bọn họ gọi ngài là Già Lam Đại Bồ Tát. Hơn nữa, mấy năm gần đây có xu hướng lấy tế tự dân gian hướng về phía Già Lam Đại Bồ Tát. Lúc trước ta còn chưa nắm rõ tình hình, nhưng tướng quân ngài lại nói ngài thường xuyên ngủ say. Xem ra lúc ngài ngủ say, bọn họ đã làm loại thử nghiệm này. Tướng quân ngài tỉnh lại, tượng Phật môn nhất định có biến hóa. Bọn họ nhất định không thể đứng nhìn nếu mới làm chút gì đó. Quản Vân Trường nhìn qua khá trầm tĩnh. Tằng Lữ. Vệ Uyên gật gật đầu, bởi vì một số nguyên nhân nào đó anh cũng có hiểu biết về lịch sử Phật môn nói. Là truyền thuyết ra đời từ thời Tùy Đường. Kể rằng trong tự miếu núi Thiên Đài có một vị sơn tăng ngồi thiền. Nghe được có người hô to, trả lại đầu cho ta. Tằng Lữ kia nói lệ quỷ kia chính là tướng quân ngài. Truyền thuyết lưu lại là Tằng Lữ kia hỏi ngược lại tướng quân. Tướng quân cảm thấy mình bị chém đầu oan khuất. Thế thì tướng quân qua năm quan trảm lục tướng, giết nhiều người như thế vậy. Thế thì đầu bọn họ phải tìm ai đổi đây. Sau đó tướng quân liền tỉnh ngộ, bái sơn tăng làm sư phụ, thụ trì ngũ giới. Quản mỗ cứ thế quy ý. Vâng. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn về phía Quan Vân Trường, cảm giác được khí cơ của ông ta, còn nói. Chẳng những quy ý, mà còn xây chùa cho Hòa Thượng Thiên Đài Tông, tự xưng là đệ tử, nguyện theo Bồ Đề. Sau đó thì trở thành thần hộ pháp của tự miếu, đứng cùng với Vi Đà Bồ Tát. Anh uống một ly rượu hỏi. Tướng quân, hối hận sao? Quan Vân Trường đột nhiên bật cười to. Thiên hạ hỗn loạn, cửu châu dạn đất. Tào Mạnh Đức bất nhân, Tôn Ngô cố thủ. Quan mỗ dựa vào nghĩa mà khởi, kỳ định thiên hạ, quan phục Hán thất. Cho dù thế sự không thành, chết cậu uy danh. Cho dù không rõ là ai thì dã tăng chỉ sống trong núi, rời xa loạn thế. Dựa vào lưỡi đào bà tấc để kiếm được tài vật kia lại dám đùa bỡn ta. Thế mà còn nói, quan mỗ sau khi chết không cam lòng, hóa thành lệ quỷ. Còn về việc hối hận, đại triệu phù sinh ra trong trời đất, kiếp này tráng lệ, không thẹn với lòng, thì có gì hối hận chứ? Đôi mắt phượng của ông ta thoáng mở ra nói. Đạo trưởng, cứ ngồi một chút, quản mỗ đi chút sẽ quay lại ngay. Nói xong, cầm thanh long yển nguyệt đao bên cạnh lên, muốn đi ra ngoài. Vệ Uyên suýt chút nữa bị sặc rượu, vội vàng giơ tay ấn ông ta lại. Quan Vân Trường trông có vẻ rất bình tĩnh, hơn nữa phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh. Hậu kỳ bất luận là vũ lực hay mưu lược đều là thiên hạ vô song, cần Tào Ngụy Tôn Ngô liên thủ, nhưng một khi ông ta đã động sát tâm, Trường Phỉ cũng không thể ngăn được ông ta. Nói giết người thì chính là giết người. Năm đó khi còn trẻ chính là hành vi hành hiệp trượng nghĩa, giết ác bá sau đó mới chạy trốn ra bên ngoài. Lúc trước hoàn toàn không lo lắng giết người thì sẽ ra sao, nhìn chướng mắt, giết rồi nói sau. Trong mắt Quan Vân Trường hơi lệch sang một bên. Đạo trưởng muốn ngăn quan mỗ. Vệ Uyên lắc đầu giải thích. Tướng quân ngài mới tỉnh lại, còn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Một đao này chém xuống có lẽ sẽ lại ngủ say mất. Bây giờ vẫn phải tù dưỡng một chút. Ông ta vươn tay chỉ thành thanh long yển nguyệt đao kia, khách khí nói. Uyên, mượn đao dùng một chút. Vệ Uyên đưa tay vuốt về thanh long yển nguyệt đao. Đây đã không còn là binh khí bình thường nữa, mà là sự hội tụ của một loại sức mạnh cấp độ cao hơn nào đó. Trong đó, đao ý niềm phòng thuộc về Quan Vân Trường. Quản Vũ mới tỉnh lại, thậm chí nói tỉnh lại cũng có chút miễn cưỡng. Mặc kệ khi đỉnh phòng ông ta mạnh bao nhiêu, bây giờ một mình đi ra ngoài chém giết thì không thích hợp. Vệ Uyên khép ngón tay đổ rượu, rắc xuống lưỡi đào, một cỗ khí liệt phát ra. Đạo môn Trần Ngôn, cũng chính là ngự phòng, tránh để chân thân của Quan Vân Trường đi ra ngoài. Cách không man đao đi. Các loại hành vi tàn sát bạo ngược đương nhiên là sai. Nhưng mỗi khi loạn thế luôn có người vì bình định thiên hạ mà đứng ra, dấn thân vào chiến trường. Những người đó đa số đều đã chết, mà cho dù có thể sống sót, phần lớn hải tài cũng đã dính đầy máu tươi. Cả đời bọn họ rất khó đoán được. Nhưng Vệ Uyên luôn cảm thấy những sơn tăng ẩn nấp vào núi sâu gõ mõ tụng kinh kia, cầm khai đánh giá những người vì quốc gia mà dòng ruổi trên xa trường, trên tay chẳng đầy máu tanh. Thật sự là phạm tội lớn, là sự vũ nhục lớn nhất đối với người đứng lên trong loạn thế. Không phải là ỷ vào việc những người đó không thể đứng ra nói chuyện sao? Anh đột nhiên nghĩ đến một bài thơ của đế vương Khải Quốc Đại Minh. Vị hoàng đế kia từng là ăn mày, lại từng làm tăng nhân, sau đó xua đuổi Thát Lỗ. Rõ ràng ngay từ đầu thậm chí không biết chữ, nhưng sau này viết thơ lại khí thế trào dâng. Trong đó có một bài trùng hợp có thể trả lời lão hòa thượng của Thiên Đài Tông. Vệ Uyên nhẹ giọng nói: "Giết hết trăm vạn binh giang nam, bảo kiếm bên hồng vẫn máu tanh." Sơn Tăng không biết hán anh hùng, chỉ lo hỏi tính danh. Mượn đào chém mưa cái, Thành Long Yên Nguyệt đào phá không bay ra, khí thế mãnh liệt. Thiên Đài Tông, nơi này cũng là một chi Phật môn thần châu, căn nguyên cực sâu. Từ khi thành lập tới nay, mấy tổ sư đời sau không ngừng hoàn thiện nhất mạch này, cũng là tổ tiên của Phật môn Anh Đào, phát triển song song với Chân Ngôn Tông, được xưng là Bình An Nhị Tông. Hậu thế lại từng ở Anh Đạo biến hóa ra Nhật Liên Tông, cũng là đại quan Phật môn, vẫn luôn truyền thừa cho đến ngày nay. Mà môn này cũng không phải giống như Tịnh Thổ Tông chỉ biết niệm kinh tụng sướng, tăng chúng thiên đại pháp hòa, tu hành cả đời, nhưng muốn chân không diện, diệu hữu. Bởi vì chân không chính là nói vô nhất niệm nhất trần, pháp giới vô tường, vạn vật nhất thể. Bởi vì diệu hữu là nói xâm la vạn tượng, đầu đầu an lập. Duyên khởi tam thiên, pháp giới vô ải, ngộ hữu nhất tâm, tam quan, vạn vật đều do nhân duyên mà ra, cũng không có lý do gì bất biến. Đây là quan không. Tuy rằng vạn vật đều trống rỗng nhưng cũng đều có ngoại tường, ngoại hướng bất đồng, bên trong như một, đây là quan giả. Nhưng cuối cùng không và giả cũng không có khác biệt, đây là quan trung. Vạn vật tam quan quy về nhất tâm. Mà thế giới tam thiền quy về nhất tâm nhất niệm, chính là nhất niệm tam thiền. Dựa theo con đường này tu hành đến cực hạn thì có thể dừng lại tam hoặc viễn viên chứng tam trí. Đó là cảnh giới của Bồ Tát Phật Đà. Nhưng đạo lý là đạo lý như vậy, không sai. Con đường đời đời mò mẫm ra cũng đặt ở chỗ này. Rõ ràng như thế, nhưng có mấy người lĩnh ngộ được? Lưu phái Phật môn có thể tồn tại ở nhân gian hơn 1000 năm, đương nhiên là có điểm đáng khen. Nhưng bảo điển tuy rằng ở chỗ này, hậu nhân tuy nhiều, không hiểu Phật Pháp cũng là vô dụng. Hết tập 96. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.